Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 6, góc chuyện audio.com. Ân Thứ ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng thì phát hiện bữa dáng đã chuẩn bị tốt. Tề Dịch thấy anh ra, cười nói, anh dậy sớm thật, vừa lúc lại đây ăn sáng này, tôi nấu cháo. Cháo trắng nóng hập hập sáng bóng dễ nhìn, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tề Dịch cười tạp dề, mặc áo khoác vào tựa hồ chuẩn bị ra ngoài. Cậu đi đâu? Ân Thứ hỏi, hôm nay có nhận một nhiệm vụ đưa quà đúng giờ, hôm nay là sinh nhật bạn gái, anh ta yêu cầu 7 giờ sáng đưa đồ ăn sáng, 12 giờ trưa đưa cơm, 8 giờ tối thì đưa tới một bó hoa hồng. Tề Dịch đổi giày, nói với Ân Thứ, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước 7 giờ rưỡi tôi sẽ trở về, sau đó lái xe đưa anh tới công ty. Cậu dùng xe của tôi đi, Ân Thứ đưa chìa khóa qua. Cảm ơn, Tề Dịch cũng không khách khí, tiểu cừu của cậu hiện giờ vẫn còn ở Hoa Viên Tân Hồ A, đi đường cẩn thận. Trước lúc xuất môn, Ân Thứ thấp giọng dặn dò một câu. Yên tâm, loại đối thoại thực bình thường này làm Ân Thứ có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Anh nhớ tới trước đó mình có đặt lịch trên blog của Tề Dịch, bất quá chỉ đặt được từ thứ ba đến thứ sáu, thứ hai đã có người đặt trước. Ân Thứ vừa uống cháo vừa suy nghĩ. Nửa giờ sau Tề Dịch trở lại, trên người tựa hồ mang theo tia nắng mặt trời, mỉm cười tươi rói. Tôi đã về rồi, Ân Thứ nheo mắt thoáng chốc cảm giác như có thứ gì đó bị hòa tan. Anh ăn xong chưa, hiện giờ tới công ty sao? Tề Dịch hỏi, hay tính toán ở nhà nghỉ ngơi vài ngày? Hương thế của Ân Thứ tuy không ảnh hưởng tới công tác nhưng tay trái có tới hai ngón bị gãy xương, cũng có chút bất tiện. Tới công ty đi, Ân Thứ đứng dậy đi tới bên cạnh Tề Dịch, tốt lắm, đi thôi. Ân Thứ chưa bao giờ vô cớ bỏ bê công việc, đối với anh mà nói cuộc sống còn nhàm chán hơn công việc. Tề Dịch lái xe, vững vàng đưa Ân Thứ tới công ty. Cần tôi mang cơm trưa tới cho anh không? Tề Dịch thuận miệng hỏi một câu. Ân Thứ gật đầu, đi vào đại sảnh công ty, Ân Thứ liền phân phó thư ký Tả Thành. Lấy một chiếc di động cho tôi. Thư ký bình tĩnh mở ngăn kéo, bên trong là một loạt di động. Xét thấy lực sát thương của Boss với di động, mỗi tháng anh đều chuẩn bị sẵn 5-6 chiếc điện thoại mới, tùy thời có thể đổi. Gắn SIM vào, một lần nữa khôi phục số điện thoại, Tả Thành cầm di động vào phòng làm việc của Ân Thứ. Ân Tổng, hôm qua mẹ ngài gọi điện tới hỏi hành trình của ngài. Tả Thành nhìn bàn tay bị thương của Ân Thứ, báo cáo. Chắc là vì di động không gọi được nên liền liên lạc với công y, Ân Thứ nói. Đã biết, cậu ra ngoài đi. Sau khi Tả Thành đi rồi, Ân Thứ trước tiên gọi điện cho mẹ, nghe lải nhải gần nửa tiếng mới được giải thoát. Sau đó anh lại vào Taobao, đăng ký cho mình một nick, sau đó đặt hết toàn bộ thời gian làm việc của Tề Dịch. Bắt đầu từ thứ ba, toàn bộ thời gian một tháng sau đó của Tề Dịch đều thuộc về anh. Tiếp theo lại bắt đầu lướt Weibo của Tề Dịch, trong số mấy vạn comment bên dưới có đủ loại công khen ngợi cầu bao dưỡng. Ngón tay Ân Thứ lướt như bay trên màn hình, không hiểu sao có chút không vui. Ân Tổng, đã hơn 12 giờ rồi, cần tôi đặt cơm cho ngài không? Tả Thành thấy chưa rồi mà Ân Thứ không hề rời khỏi phòng làm việc liền vào hỏi. Không cần, có người đưa. Ân Thứ đầu cũng không nâng lên, trả lời. Tả Thành nghĩ Ân Thứ đã gọi người nào đó, vì thế cũng không hỏi nhiều. Góc chuyện audio.com. Nhưng đợi đến một giờ cũng chưa thấy ai tới, Tả Thành có chút nhịn không được, người nào mà không có khái niệm thời gian như vậy a, cứ nhiên để Boss đói bụng. Đang lúc Tả Thành muốn vào xác nhận lại xem Boss có muốn đặt cơm hay không thì có điện thoại của người đưa cơm gọi tới. Bất quá một lúc sau, một thanh niên tuấn tú mặc đồ tự do bước ra từ thang máy, lập tức bước tới chỗ thư ký. Xin chào, tôi là Tề Dịch tới đưa cơm cho Ân Tổng. Xin chào, xin chờ một chút, Tả Thành gọi điện thoại nội tuyến cho Ân Thứ thông báo cơm trưa đã được đưa tới. Để cậu ấy vào, âm thanh Ân Thứ từ trong điện thoại truyền ra, trong mắt Tả Thành lộ ra một tia kinh ngạc, vốn chỉ hỏi theo lệ, không ngờ Ân Thứ lại cho người này trực tiếp tiến vào phòng làm việc. Ngại quá, trên đường bị kẹt xe, chậm trễ chút thời gian, để anh đợi lâu. Tề Dịch đặt hộp cơm lên bàn trà, đồng thời giải thích với Ân Thứ. Không sao, Ân Thứ đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn Tề Dịch. Hôm nay tôi làm canh đậu hủy huyết vịt, nếm thử xem. Tề Dịch mở bình giữ nhiệt, mùi thơm ngát nhất thời lan tỏa khắp phòng làm việc. Biểu tình Ân Thứ vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá ánh mắt trở nên nhu hòa, nhận lấy chén canh Tề Dịch đưa qua, ngồi xuống sofa chậm rãi uống. Tả Thành quả thực không thể tin vào mắt mình, bầu không khí ấm áp này là sao? Ân Tổng Giám Đốc mới phút trước còn lạnh tới mức làm người ta phát run, sao thoáng chốc đã, hòa ái dễ gần, như vậy. Mặc dù anh là cộng sự nhiều năm với Ân Thứ, nhưng lúc đối mặt anh vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi. Thanh niên tên Tề Dịch này thế nhưng không hề có chút bức rứt nào, ngôn hành cử chỉ đều thực tùy ý tự nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên Tả Thành nhìn thấy một người có thể bình thường ở cùng Ân Thứ như vậy. Tả Thành nhịn không được nhìn Tề Dịch thêm vài lần, này vừa nhìn thì nhịn không được tán thưởng, quả thực là một thanh niên làm người ta có cảm giác thoải mái vô cùng, khí chất ôn nhuận, nụ cười ấm áp, đứng cùng một chỗ với Ân Thứ. Trong lúc hoảng hốt, Tả Thành dường như nhìn thấy xung quanh hai người xuất hiện hai sắc thái trái ngược hoàn toàn, nhưng chúng nó lại chậm rãi giao hòa, cuối cùng hợp lại thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bất quá nhìn kỹ thêm lần nữa, lại giống như cái gì cũng không có. Tả Thành, ánh mắt sắc bén của Ân Thứ liếc nhìn Tả Thành một cái. Nga, Ân Tổng từ từ dùng, tôi ra ngoài trước. Tả Thành dùng mình một cái thức thời rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng một mảnh yên lặng, Ân Thứ Tề Dịch đều không nói gì. Một người ăn cơm, một người dùng điện thoại lướt tao bao. Tề Dịch phát hiện lịch làm việc cả tháng của mình đều được đặt đầy, xem bản ghi chép tuy tên tài khoản khác nhau nhưng địa chỉ lại y hệt chính là công ty của Ân Thứ. Cậu chỉ vào di động hỏi, Ân Thứ, này đều là anh đặt à, đặt thời gian phục vụ. Ân Thứ gật đầu, một tháng a, vì sao lại đặt thời gian dài như vậy? Nếu có thể tôi muốn trực tiếp thuê cậu làm trợ lý tư nhân, đưa tôi đi đón tôi về, phụ trách ăn uống hàng ngày. Tề Dịch lắc đầu, khó mà làm được, này nghiêm trọng quấy rầy kế hoạch làm thêm của tôi. Vì cái gì cậu thích làm thêm, có một công việc ổn định lương cao không tốt sao? Lương cao đương nhiên tốt nhưng cũng rất đơn điệu, tôi hy vọng có thể làm những công việc khác biệt, học tập được càng nhiều kỹ năng hơn. Gocchuyenaudio.com. Tề Dịch không có yêu cầu quá cao với tiền tài, cậu phi thường quý trọng sinh mệnh ngắn ngủi của mình, tận hết khả năng theo đuổi cuộc sống mà mình muốn. Sự thực cậu cũng không thiếu tiền, vận may trời sinh làm cậu mua xổ số thì chắc chắn sẽ trúng, mua cổ phiếu thì giá tăng vùn vụt, cơ hồ không lo lắng vấn đề tiền bạc. Tỷ như nấu nướng, cắm hoa. Đúng vậy, Tề Dịch cười cười, Ân Thứ suy nghĩ một lát nói. Nếu tôi không ngăn cản cậu làm thêm lúc rảnh rỗi thì sao? Này, Tề Dịch do dự một lúc trả lời. Kia cứ thử trước xem sao, nếu công việc có xung đột thì chỉ có thể xin anh thứ lỗi. Ân Thứ gật đầu, khá vừa lòng với kết quả này. Ăn cơm xong, Tề Dịch thu dọn ổn thỏa chuẩn bị rời đi. Ân Thứ nói, tan tầm tới đón tôi, tới nhà cậu ăn cơm. Tốt, Tề Dịch vẫy vẫy tay, rời khỏi phòng làm việc, khóe miệng Ân Thứ run run nhếch lên một chút, tâm tình sung sướng. 6 giờ tối Tề Dịch đón Ân Thứ về nhà, sau khi làm cơm tối xong thì đi tới nhà ăn mà khách hàng đã đặt hoàn thành nhiệm vụ tặng hoa cuối cùng. Ân Thứ một mình ở nhà, bắt đầu xử lý sự vụ công ty. 2 tiếng sau Tề Dịch vẫn chưa trở về. Anh buông tài liệu, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn người qua lại dưới lầu. Anh thực thích Tề Dịch, thậm chí có chút tham luyến hương vị trên người cậu, đây là người đầu tiên từ khi chào đời tới nay anh muốn lưu lại, hơn nữa chỉ có mình Tề Dịch có thể yên bình ở bên cạnh anh, những người khác vô luận là lái xe hay vệ sĩ cơ hồ không có ai không xảy ra chuyện. Người như vậy cả đời này có lẽ không thể gặp được người thứ hai, nếu đã để anh gặp mà còn không túm chặt lấy, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Ân Thứ, phía sau truyền tới âm thanh mở cửa. Tôi về rồi đây, thân thể Ân Thứ hơi khựng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn người đang đi gần tới chỗ mình, ánh mắt hừng hực như sắp toát ra lửa. Làm sao vậy? Tề Dịch cảm thấy ánh mắt Ân Thứ dường như có thể soi xét người khác. Không có gì, Ân Thứ thu liễm cảm xúc hỏi. Sao lại đi lâu như vậy? Gặp một người bạn nên đi uống một ly, ngại quá. Bạn gì? Ân Thứ giống như tùy ý hỏi. Đồng nghiệp quen lúc làm thêm trước kia. Tề Dịch thuộc loại hình chỉ cần vài phút là có thể kết giao bằng hữu, quen biết khắp thiên hạ, này cũng là nguyên nhân fan bên Weibo của cậu mới nhiều như vậy, 2/3 số đó đều cùng cậu thành lập tình hữu nghị không tồi, về sau Ân Thứ sẽ kiến thức được phạm vi kết giao bằng hữu của Tề Dịch rộng cỡ nào. Ân Thứ rất muốn hỏi cặn kẽ tỉ như đối phương là nam hay nữ, bọn họ quen biết thế nào này nọ. Bất quá anh tự hồ không có tư cách hỏi nhiều như vậy, chỉ đành cố chịu đựng. Độ ấm trong phòng tựa hồ giảm đi vài độ, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, sao tự nhiên lại lạnh như vậy? Tề Dịch liếc mắt nhìn Ân Thứ một cách hỏi. Ân Thứ, anh đói không? Có muốn ăn bữa khuya không? Ân Thứ đi tới chỗ máy tính, ngồi xuống, độ ấm tăng trở lại. Ân, vẫn khá dễ điều chỉnh à, Tề Dịch im lặng cười, đi vào phòng bếp nấu cơm. Tề Dịch không bảo Ân Thứ rời đi, vì thế Ân Thứ liền thuận lý thành chương mà trụ lại đây lần thứ hai. Anh gửi 10 vạn vào tài khoản Tề Dịch, rõ ràng muốn cậu phụ trách tất cả. Chiếu cố ẩm thực, đưa đi đón về, này không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của Tề Dịch. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì có vị khách độc tài này mà cậu phải dẹp đi những hạng mục công việc nhỏ, chủ yếu nhận những công việc có tính kỹ năng mạnh hơn, thời gian còn thừa lại thì dùng để học hỏi những thứ mình hứng thú. Hơn nữa bên cạnh có người ở cùng cũng không tệ. Ân Thứ không nói nhiều lắm, cuộc sống đơn giản quy luật, không có những ham mê cổ quái hư hỏng, bỏ qua một thân quỷ khí dọa người kia kỳ thực có thể xem là một bạn cùng phòng đủ tư cách. Hôm nay Tề Dịch về nhà, nhìn thấy Ân Thứ thoải mái ngồi trong phòng khách, quần áo trên người anh tựa hồ có chút quen mắt. Mới đầu Tề Dịch cũng không để ý, bất quá Ân Thứ thường xuyên lắc lư trước mặt cậu tựa hồ tâm tình tốt lắm. Đợi đến khi về phòng, phát hiện túi quần áo ở nhà mình mua khi trước không thấy đâu, Tề Dịch mới phát hiện bộ đồ Ân Thứ đang mặc chính là thứ mình đã mua khi lần đầu tiên anh ngủ lại đây. Bất quá sau khi mua về, phát hiện Ân Thứ đã gọi người mang đồ tới nên mới không đưa mớ quần áo mua trong cửa hàng bình thường này cho anh mà mang về phòng, cậu suýt chút nữa đã quên bén đi mất. Tề Dịch nhìn cái túi rỗng tuếch yên lặng phun tào, tùy tiện vào phòng người ta lấy đồ mà được à, hơn nữa ngày thường toàn mặc âu phục được may thủ công, bộ đồ ở nhà mấy trăm đồng có gì hay mà mặc. Tề Dịch không biểu thị, Ân Thứ liền không khách khí, vui lòng nhận lấy. Vài ngày sau Tề Dịch nhận được 10 bộ đồ đáp lễ. Hai ngày sau Tề Dịch yên lặng lái xe đưa Ân Thứ tới bệnh viện tái khám. Lúc Ân Thứ tiến hành kiểm tra, cậu đứng tựa vào hành lang lẳng lặng chờ đợi, thuận tiện quan sát quỷ khí muôn hình muôn vẻ. Này, anh bạn đẹp trai, có thuốc không? Tề Dịch đang suy nghĩ miên man thì trong đầu đột nhiên truyền tới âm thanh kỳ quái. Khách Trương.